Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2442, Huyết Kiếm Thuật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Băng Sơn Liệt Địa Quyền. Bách Mục nổi giận gầm lên một tiếng. Quyền pháp kinh thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù bị Lâm Bạch né qua, nhưng là uy lực của một quyền này 10 phần cường đại. Tốt, thật là lợi hại. Bách Mục đại ca quyền pháp thật mạnh. Võ giả của Thiên Đao bộ lạc nhao kinh hô lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Bách Mục xuất thủ, Hải Long cười lạnh một tiếng. Trông thấy Lâm Bạch triệt thoái phía sau đi ra thân thể. Cười lạnh, đưa tay vung lên. Một mảnh màn nước hiện lên ở trước mặt, từng tia dòng nước hóa thành vô kiên bất tồi thủy đao. Phá không đối với Lâm Bạch đánh tới. Thiên Tằng lãng sát, anh nợ em một câu yêu thương. Hải Long hừ lạnh một tiếng, thủy đao vô cùng sắc bén. Như ý giới chỉ, Lâm Bạch thân hình lóe lên, kim quang văng khắp nơi. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch thân thể hư không tiêu thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà liền tại Lâm Bạch xuất hiện trong một chớp mắt, cái kia Sơn Hoa hai mắt nhíu lại, bước ra một bước, làm bàn chân của hắn rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Từng cây sợi đằng từ dưới đất chui ra, tựa như trương mọc mắt đồng dạng đối với Lâm Bạch trên thân đánh tới. Phệ Tiên Đằng, khốn, anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Hoa hai mắt lóe lên. Từ dưới đất chui ra ngoài sợi đằng điên cuồng chập chờn. Đối với Lâm Bạch trên thân leo lên mà đi. Mỗi một cây chạm đến Lâm Bạch trên người sợi đằng, lập tức liền đem Lâm Bạch vây khốn. Sợi đằng đâm vào thể nội, nhưng thật giống như là tại dành thời gian Lâm Bạch máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Hoa nhìn thấy khốn trụ Lâm Bạch, lập tức nụ cười trên mặt. Hừ hừ. Nhìn không gì hơn cái này nha. Chỉ cần là sinh linh, một khi bị phệ tiên đằng của ta khốn trụ, vậy liền nhất định sẽ bị phệ tiên đằng của ta hút khô máu tươi. Thế nhưng là bây giờ vì tiết kiệm thời gian, Hải Long, Bách Mục, hai người các ngươi ra tay đi. Đánh bại hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm, hắn bây giờ bị phệ tiên đằng của ta cuốn lấy, căn bản là không có cách di động. Sơn Hoa trên mặt nở một nụ cười thời điểm, anh nợ em một câu yêu thương. Hải Long cười lạnh, Lâm Bạch, ngươi hôm nay bại một lần, bại vào ngươi quá tự đại. Bách Mục hàng miệng cười một tiếng, nếu không phải trận luận võ này không thể giết ngươi, bằng không mà nói, ngươi sớm đã chết ở trong tay của ta mấy trăm lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, người cái này tôm tép nhãi nhép, cũng nên lăn ra đi xuống. À, anh nợ em một câu yêu thương. Bách Mục nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh trúng Lâm Bạch trên ngực. Lâm Bạch lập tức bay rớt ra ngoài. Còn không đợi Lâm Bạch thân thể rơi xuống đất, liền từ Lâm Bạch dưới thân có một mảnh dài hẹp dòng nước ngưng tụ, hóa thành vô kiên bất tồi thủy đao. Liền muốn đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết thúc, trông thấy Lâm Bạch bay rớt ra ngoài. Bách Mục, Sơn Hoa, Hải Long trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Nhìn nhau, ba người trên mặt đều là lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý gia đại trưởng lão cùng Lý Bất Tranh đều là giật mình nhìn xem bay rớt ra ngoài Lâm Bạch. Trong lúc nhất thời thế mà nói không ra lời, mà Lý Chính Nhất hai mắt lóe lên, có chút khó có thể tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Thiên Đao bộ lạc đại tế từ cười như điên nói. Ha ha ha, Lý Chính Nhất, nhìn tựa như là ta Thiên Đao bộ lạc chiến thắng. Cái kia còn sót lại 3 phần linh dược ta Thiên Đao bộ lạc liền không khách khí nhận. Chấm. Lý Chính Nhất sắc mặt âm trầm, không nói một lời, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thua, hắn quá khinh thường đi, như là một đối một luận võ. Hắn có lẽ còn có hy vọng chiến thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy à, ba vị võ giả của huyết đao đường đồng loạt ra tay. Mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng thực lực của bọn hắn hay là tồn tại. Từng cái Lý gia võ giả, có chút không cam lòng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, bị đánh bay ra ngoài Lâm Bạch. Giờ phút này vẫn như cũ bị phệ tiên đằng vây khốn. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Hoa trông thấy Lâm Bạch đứng lên. Cười lạnh nói. Không cần cảm ơn chúng ta. Chúng ta đã hạ thủ lưu tình. Ngươi giờ phút này nhận thua. Ta lập tức thu phệ tiên đằng. Bằng không mà nói. Ngươi toàn thân trên dưới máu tươi đều sẽ bị phệ tiên đằng của ta hút khô. Lâm Bạch đứng lên, cúi đầu nhìn thoáng qua trên thân, khóe miệng lướt lên một nụ cười khổ. Không để ý thế mà bị các ngươi khiến cho chật vật như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, bây giờ làm nóng người cũng kết thúc. Ngươi thật coi là còn con này mấy cây sợi đằng. Có thể làm gì được ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn Sơn Hoa. Cười lạnh nói, Sơn Hoa trông thấy Lâm Bạch trên mặt biểu lộ. Chẳng biết tại sao hắn bây giờ trong lòng xuất hiện một cỗ dự cảm không tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tiếp tục cười lạnh nói. Ở trước mặt ta vận dụng thôn phệ máu tươi lực lượng. Ngươi còn kém rất xa. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bạch thể nội một cỗ hắc mang ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Lâm Bạch thể nội hắc mang tràn ngập ra trong một chớp mắt. Buộc chặt lấy Lâm Bạch sợi đằng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn xuống dưới. Trong đó sinh cơ, tựa như bị Lâm Bạch trong nháy mắt rút trống một nửa. Sợi đằng khô cạn, Lâm Bạch dùng sức chấn động. Lúc này đem cột vào trên người sợi đằng chấn động đến nhỏ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, làm sao có thể? Sơn Hoa khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Hắn không thể tin được. Lâm Bạch đã vậy còn quá đơn giản liền tránh thoát phệ tiên đằng của hắn trói buộc. Trông thấy Lâm Bạch thoát khốn. Lý Chính Nhất trên mặt nở một nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý gia đại trưởng lão cùng Lý Bất Tranh bọn người. Trên mặt cũng là lộ ra một tia cuồng hỉ. Lý Bất Tranh cười khổ nói. Ta liền biết, ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị đánh bại đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tránh ra, lạnh lùng nhìn về phía giật mình Sơn Hoa. Thân hình khẽ động, âm thanh lạnh lùng nói. Như ngươi loại này điều khiển vật thể lực lượng. Hoàn toàn chính xác cực kỳ đặc thù. Nhưng là không chỉ có ngươi có thể điều khiển. Ta cũng có thể. Chấm, phi kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Hai thanh phi kiếm một tả một hữu giết ra. Hai đạo sắc bén không thể đỡ kiếm mang. Đâm thẳng Sơn Hoa mặt phía trên mà đi. Sơn Hoa sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Vội vàng liên tục dậm chân. Từ trước mặt hắn dưới mặt đất lập tức dũng mãnh tiến ra chín đầu sợi đằng. Ở trước mặt hắn lẫn nhau ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một mặt to lớn cây mây tấm chắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phệ tiên đằng, ngự, Sơn Hoa vội vàng hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn lên, cười lạnh một tiếng. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Sát trận, mở, hai thanh phi kiếm lập tức lóe lên. Một cỗ kiếm ảnh phong bạo đối với Sơn Hoa trước mặt cây mây thuẫn ẩm vang chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ nghe thấy, đụng, một tiếng vang thật lớn. Cái kia một mặt to lớn cây mây tấm chắn ẩm vang trực tiếp bị chém thành vỡ nát. Đồng thời, hai thanh phi kiếm phá không giết ra. Đánh trúng Sơn Hoa ngực cùng phần bụng. Sơn Hoa tại chỗ bay rớt ra ngoài. Thổ huyết liên tục. Chật vật không chịu nổi đổ vào ngoài trăm thước. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngã xuống đất Sơn Hoa. Vốn là muốn lập tức đứng lên. Phản kích Lâm Bạch. Thế nhưng là liền ngay trong chớp mắt này. Hai thanh phi kiếm xuất hiện tại cặp mắt của hắn trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị hai thanh phi kiếm đội trên đỉnh đầu bên trên. Sơn Hoa lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sơn Hoa có một loại cảm giác. Một khi chính mình có bất kỳ dị động. Cái này hai thanh phi kiếm ngay lập tức sẽ đâm xuyên đầu của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là ngươi dám động một cái. Hai thanh kiếm này. Liền sẽ giết ngươi. Sơn Hoa hai mắt đăm đăm. Không dám vọng động. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này Lâm Bạch thu hồi tâm thần. Nhìn về phía Bách Mục. Khẽ cười nói. Ngươi là một cái luyện thể. Phải không? Bách Mục trông thấy Lâm Bạch dùng hai thanh phi kiếm đánh bại Sơn Hoa. Lập tức trên mặt lộ ra một tia giật mình. Ngươi làm sao lại? Tàn kiếm bộ lạc huyết kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý gia đại trưởng lão cũng giật mình nói. Đây không phải tàn kiếm bộ lạc tuyệt học huyết kiếm thuật sao? Thiên đao bộ lạc đại tế tư hai mắt nhíu lại. Bảo kiếm rời tay. Giết người ở ngoài ngàn dặm. Đây quả nhiên là tàn kiếm bộ lạc huyết kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ người này thật là người của tàn kiếm bộ lạc? Không, không thích hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết kiếm thuật, bảo kiếm rời tay, lấy máu làm tế, mới có thể giết người ở ngoài ngàn dặm. Thế nhưng là người này huyết kiếm thuật, không cần huyết tế. Đây không phải huyết kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên đao bộ lạc đại tế tư đồng tử ầm vang chấn kinh. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.